tinh lạc ngưng thành đường. Chương 214. Góc truyện audio.com. Thiên giới, Bích Khung thấp thỏm không yên. Nếu mình không đưa bộ thanh từ đi ra ngoài, Dạ Đàm chắc chắn sẽ tố giác với bệ hạ. Đến lúc đó mình bị phạt chỉ là chuyện nhỏ, mẫu thần độ kiếp thất bại, làm sao trở về thiên giới. Nàng do dự dự mà đi vào Hoa Thủy Tiên Điện, bộ thanh từ thấy nàng, lại vẫn nhiệt tình như trước kia. Bích Khung muội muội, muội đến đây rồi sao lại không vào trong? Nàng kéo tay Bích Khung, nếu là trước kia, khi Đan Hà Thượng Thần còn quản lý Hà tộc, một tiểu hoa tiên như bộ thanh từ không hề có tư cách thân cận với Bích Khung thế này. Nhưng hiện tại, cả thiên giới, cũng chỉ có nàng sẵn lòng xem mình như bạn bè. Bích Khung vẻ mặt bất an, suy nghĩ nửa ngày, nói. Thanh từ tỷ tỷ, Ly Quang Thanh Quỳ muốn sai khiến muội lừa tỷ đi ra ngoài. Nhưng muội không thể làm như vậy với tỷ, muội không thể có lỗi với tỷ. Ly Quang Thanh Quỳ, bộ thanh từ vừa nghe nhắc tới cái tên này, liền nghiến răng. Nàng nói, nàng ta đang ở đâu? Bích Khung nói, nàng ta bảo muội hẹn tỷ tới Diêm Trì. Ha ha, bộ thanh từ nghiến răng nghiến lợi, tiện nhân đó muốn báo thù cho tiểu tiên tỷ của nàng ta. Tiên sinh nói nàng ta có chút tư chất, nàng ta liền đắc ý vênh váo. Cũng không nhìn xem bản thân mình có mấy lượng xương cốt. Bích Khung nhỏ giọng nói. Nhưng muội luôn cảm thấy, nàng ta không dễ chọc như vậy. Thanh từ tỷ tỷ, chúng ta vẫn nên báo cho Vi Nguyệt Thượng Tiên biết đi. Bộ thanh từ vừa nghe nhắc đến bộ Vi Nguyệt, liền nhớ tới sự khinh thường của Phổ Hóa Thiên Tôn ở Bật Chính Điện hôm nay, lại căm tức trong lòng. Tiện tỷ này làm cho sư tôn của ta nhận hết sỉ nhục, ta há có thể tha cho nàng ta. Không phải nàng ta muốn hẹn ta tới Diêm Trì sao, lần này ta phải khiến nàng ta không thể làm vướng mắt sư tôn ta nữa. Dứt lời, nàng nổi giận đùng đùng, một đường rời khỏi thiên giới. Bích Khung lo lắng, đi theo phía sau nàng, nói. Thanh từ tỷ tỷ, nàng ta dù sao cũng là thiên phi tương lai, nếu thực sự có mệnh hệ gì, chỉ sợ bệ hạ và thần hậu sẽ truy cứu đến cùng. Bộ thanh từ trầm giọng nói, nếu có người truy cứu, thì ta sẽ một mình gánh chịu. Chỉ cần sư tôn được suôn sẻ, tính mạng của ta không tính là gì hết. Lúc nàng nói lời này, ánh mắt lạnh lùng đến làm cho người khác sợ hãi. Bích Khung một chữ cũng không dám đáp lại. Diêm Trì ở nhân gian, đỉnh Diêm Sơn. Nơi này gần kề thiên giới, bởi vì không khí loãng, phàm nhân không có tu vi căn bản không thể đi lên. Bộ thanh từ cẩn thận dẫm lên từng hạt muối trắng như tuyết, rất nhanh liền thấy Dạ Đàm đang đứng bên cạnh Diêm Trì. Nàng ngồi trên một khối diêm thạch thật lớn, vung vẫy đôi chân nhỏ, bộ dạng rất là thoải mái. Bộ thanh từ tiến lên vài bước, gió thổi muối trắng tạt vào mặt. Thân là thủy tiên hoa yêu, nàng theo bản năng không hề thích nó. Tiện tỳ, ngươi vậy mà thực sự dám đến đây. Bộ thanh từ nhìn lướt qua Diêm Trì, rồi lại nhìn Dạ Đàm. Hôm nay xem thử ai có thể cứu ngươi. Bích Khung đứng ở phía sau bộ thanh từ, nàng là hà tộc, đối với muối ngược lại không sợ. Chỉ là nhìn thấy vẻ mặt của hai người trước mặt, nàng vừa hoảng vừa sợ, không dám tiến lên. Dạ Đàm từ trên diêm thạch nhảy xuống, nàng nghiêm túc đánh giá bộ thanh từ, nói. Ta đã nói rồi mà, ly trà muối của Hồ Tuy ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Hồ Tuy, Bích Khung vừa nghe những lời này, lập tức có vài phần chột dạ, nàng nhỏ giọng nói. Góc truyện audio.com, chén trà nhỏ kia của Hồ Tuy, là cô ta tự mình không cẩn thận uống phải, lại không phải người khác ép uống. Đồ ngu ngốc, Dạ Đàm tức giận, ngươi câm miệng đi, bộ thanh từ đâu có sợ nàng chứ, nàng lại khó lường được đến đâu, chẳng qua cũng chỉ là một nữ tử nhân gian 15 tuổi mà thôi. Nàng bấm tay phải niệm chú, nói, ly trà muối đó của Hồ Tuy chính là ta cố ý mang tới Trọng Mặc Đài, bảo nàng ta uống đấy. Ngươi có thể làm gì được ta? Bích Khung sửng sốt, đúng thật là ly trà muối đó hại mình bị tất cả đồng môn cô lập. Nàng nhỏ giọng nói, thanh từ tỷ tỷ, bộ thanh từ căn bản không để ý tới nàng, cười lạnh với Dạ Đàm nói. Ly Quang Thanh Quỳ, hôm nay ta nhất định phải vì sư tôn trừ khử cái đinh trong mắt là ngươi. Diêm Trì này chính là nơi chôn thân của ngươi. Trong lúc nói chuyện, hào quang chợt lóe lên giữa các ngón tay nàng, Dạ Đàm chỉ cảm thấy dưới chân bị thứ gì đó lôi kéo. Nàng cúi đầu chỉ thấy hai chân của mình bị dây hoa thủy tiên quấn quanh. Gần như trong nháy mắt dây hoa này đã bao vây nàng, ngay lập tức kéo nàng xuống Diêm Trì. Bộ thanh từ một mặt dữ tợn, phẫn nộ quát, ngươi đi chết đi, nhưng vừa dứt lời, liền thấy Dạ Đàm được một dòng khí nâng về, lá hoa trên người lớp lớp vỡ vụn. Ngươi, bộ thanh từ mở to hai mắt, sao có thể, ai có thể phá vỡ được thuật pháp của ta, cách chương.